Chương 442, hỗn loạn tinh vực. Chúng ta phi tinh giới tình huống đã là như thế, hơi lớn một ít trên tinh cầu hoàn cảnh đều vô cùng ác liệt, không phải liên miên không dứt sa mạc, đúng rồi sóng lớn mãnh liệt đại dương, bằng không hết thể lục địa đều là cao hơn mặt biển vượt qua 5.000 mét, gồ ghề nhấp nhô núi cao. Như vậy tinh cầu, coi như có được không khí, là ẩn chứa các loại tạp chất, người bình thường cùng cấp thấp tu chân giả là rất khó ở nơi đó sinh tồn. Tuy nhờ cơ có chút người bình thường ở như vậy trên tinh cầu sinh sôi sinh lợi, thường thường phát sinh các loại biến dị, làm cho người không giống người, quỷ không giống quỷ, bị chúng ta những này tinh không cư dân xưng là man tộc. Chỉ có cấp cao tu chân giả, vì thu được một ít tài liệu quý giá cùng săn giết yêu thú, mới sẽ tuy nhờ cơ hạ xuống trên tinh cầu. Phần lớn người, vẫn là yêu thích ở biển sao chung sinh hoạt. Như chúng ta cái chấn này, vị trí phi tinh giới biên giới, dựa vào nơi này nho nhỏ mảnh vỡ thế giới, tuy rằng sản vật không phong, tốt xấu còn có lượng lớn cổ chiến trường hài cốt có thể khai quật, thường thường đi dô nở dê như biển sao thành trấn trao đổi một ít đồ ăn trở về, nga y gian khổ, ngược lại cũng vượt qua được. Mà tu luyện tông phái, liền yêu thích ở tại trong tinh hạm, thường thường một tông phái sơn môn tổng bộ, đúng rồi một chiếc to lớn mẫu hạm, còn có một đoàn cấp bậc hơi thấp tuần dương hạm, khu trục hạm loại hình, đảm nhiệm phân đà. Sơn hô biển gầm, ngược lại cũng khí thế phi phàm. Này vẫn là quy mô khá nhỏ tông phái, nếu như là phi tinh giới xếp hạng thứ 10 cường nhà giàu, bọn họ sơn môn, thường thường đúng rồi một tòa khổng lồ tinh không chiến bảo như vậy tinh không chiến bảo, nguyên bản là biển sao đế quốc thời đại quyết chiến binh khí, bị những tông phái này được sau khi, lại dùng mấy thời gian ngàn năm, không ngừng siêu tập mơ y tinh hạm hải cốt cùng vật liệu, phụ ra đến tinh không chiến bảo mặt trên, hơn nữa a xây dựng thêm. Đến cuối cùng biến thành từng tòa cực kỳ nguy nga tinh không chi thành, có thể chứa đựng thừa nở dê 10 triệu nhân khẩu, thậm chí nhiều hơn còn có chút thực lực mạnh mẽ tông phái siêu cấp. Thẳng thắn một ít vệ tinh cùng tiểu hành tinh đảo không, ở bên ngoài biểu thừa nở dê điêu khắc đường kính vượt qua MEI 100 km khổng lồ động lực phụ trận. Liền đem những vệ tinh này cùng tiểu hành tinh cho rằng sơn môn, hết thể môn nhân đều trụ ở bên trong. Mục Bình cười nói, Lý Diệu Đại Sư, ngài này một thân siêu cao chiến kỹ, có thể không giống như là dã con đường có thể tu luyện được, nói không chắc là người nào đại tông phái môn nhân, gặp phải cái gì sự cố, hay là bị tinh trộm tập kích, mới trốn thoát. Ngài không ngại trước tiên ở chúng ta hắc thiết để ép, một bên tu luyện, một bên chậm rãi khôi phục ký ức, chúng ta có cơ hội có thể ra đi tìm hiểu một hồi, có hay không có cái gì tu luyện tông phái vận tải đội, gần nhất từ phụ cận tinh vực đi ngang qua. Mười có đúng rồi ngài tương ứng tông phái. Lý Diệu không tỏ rõ ý kiến địa gật gật đầu, nắm lấy Mục Bình trong lời nói một then chốt từ, tinh trộm là cái gì biển sao trung đạo tặc sao Mục Bình cũng không có nửa điểm nhi hoài nghi, dưới cái nhìn của hắn, Lý Diệu thực lực vượt xa khỏi hắn. Căn bản không cần thiết bắt nạt lừa bọn họ những này hương giã thôn phu, đàng hoàng nói, tinh trộm đúng rồi chúng ta phi tinh giới tam đại hại một trong. Chúng ta phi tinh giới ở Van ở năm trước là một chỗ cực kỳ then chốt chiến trường, vì lẽ đó toàn bộ tinh vực đều che kín chiến tranh hải cốt. Những này hải cốt, đúng rồi từng tòa lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn kho báu. Hơn nữa phần lớn người đều ở mảnh vỡ thế giới, tinh hạm cùng tinh không chiến bảo bên trong, lại như là ở một mảnh mênh mông vô ngần trong biển rộng, tất cả mọi người đều ở một tòa tòa chi chít như sao trên trời trên hòn đảo nhỏ như thế. Tự nhiên, biển sao trung mậu dịch liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Có chút tinh không chiến bảo không thể tự biên sinh sản lương thực, có chút mảnh vỡ thế giới thiếu hụt nào đó vài loại thiên tài địa bảo, có chút tinh hạm không khí hệ thống tuần hoàn muốn định kỳ thay thế hết thể những này nhu cầu, liền đề cao ra phi thường phát đạt biển sao mậu dịch con đường nhiều vô số kể. Lại như chúng ta hát thiết chấn. Tuy rằng vị trí thâm sơn cùng cốc, quanh năm suốt tháng, cũng ít không được muốn đi ra ngoài giao dịch mấy lần, đổi lấy một ít sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Mậu dịch hơn nhiều. Dĩ nhiên là có cường giả có ý đồ khó lường, làm nổi lên giết người cướp của hoạt động. Hay là ban đầu là bị bức ép bất đắc dĩ, nói cách khác một tông phái tinh hạm tao ngộ mưa thiên thạch cùng tinh vân báo táp, bị đánh cho liềng xiềng, cờ NGAP một loại nào đó vật tư, vừa không có thích hợp tài nguyên cùng người khác giao dịch, ngàn cân treo sợi tóc. Liền dứt khoát chó cùng dứt dậu, làm thừa nở dê một phiếu. Nhưng la dần dần, những người này liền thực tùy biết vị, từ ti nhờ cơ vì đó đã biến thành nghề nghiệp tinh trộm, ngược lại phi tinh giới tinh vực hoàn cảnh có thể nói là muốn phức tạp hơn thì có phức tạp hơn, cướp xong chỉ cần đi đa mở mây vở ân lở tha cờ hờ mang trốn một chút, Đại La Kim Tiên cũng không tìm tới cho đến ngày nay, tinh trộm sức mạnh càng ngày càng mạnh, đã từ ban đầu con mèo nhỏ 2-3 con, mở rộng đến vượt qua 10 cái loại cỡ lớn tinh trộm đoàn. Cho tới loại nhỏ tinh trộm đoàn hoặc là một người một ngựa độc hành trộm, vậy thì như cá giết sang sông giống như vậy, đếm không xuể, thậm chí ngay cả một ít mậu dịch đội buôn, ở bề ngoài đều là hợp pháp thương nhân, ở một ít cường giả đóng quân giao dịch điểm, cũng đều là quy củ. Nhưng là một khi ở hoang tàn vắng vẻ biển sao nơi sâu xa tao ngộ so với mình nhỏ yếu nhiều thương thuyền, có thể chặt đứt đối phương thông tin, lén lén lút lút làm thừa nở dê một phiếu, là tư không nhìn quen sự tình. Mục bình, khiến Lý Diệu sắc mặt trơ nên quái lạ lên. Liên tu luyện tông phái cũng có thể sa đọa đến dư Ava Ho cướp đoạt mà sống ở thiên nguyên giới, đây là tuyệt đối chuyện không thể nào. Dù cho lại đê tiện vô liêm sỉ tu chân giả, vì lợi ích, hay là có thể đối với tu chân giả khác ra tay, thế nhưng muốn bon nở ho cướp đoạt người bình thường chỉ sợ bọn họ thà rằng cắt cổ tự sát, đều không ném nổi người này. Phi tinh giới, quả nhiên là hỗn loạn tương bừng thế giới a, ngươi mới vừa nói có tam đại hại, này ngoa y chư tinh trộm ở ngoài, còn lại hai đại hại lại là cái gì? Lý Diệu không chút biến sắc địa hỏi. Phi tinh giới tuy rằng linh năng so thiên nguyên giới càng thêm đầy đủ, cục diện là càng thêm hỗn loạn, mới đến. Hay là hỏi một chút rõ ràng, Tô Thờ A có đề phòng. Mục Bình đếm trên đầu ngón tay nói, đệ nhị hại đúng rồi, yêu thú phi tinh giới đúng là không có mạnh mẽ quá đáng yêu tộc thế lực, chỉ là linh tinh có một ít yêu thú, có điều những này yêu thú, đều là năm đó yêu tộc cùng người tu ma liên quân để lại đời sau, vì lẽ đó Bo Nở Ho cũng có một chút bí pháp truyền thừa, có thể mang thân thể máu thịt. Cùng người tu ma pháp bảo dung hợp lại cu nở dê nhau người săn giết đầu kia tinh không cự giải. Đúng rồi, như vậy một loại yêu thú. Về phần bọn hắn là như thế nào cùng pháp bảo dung hợp đến đồng thời, chúng ta liền không biết, chỉ biết là loại này xuất sinh sẽ ngủ đồng với vẫn trong đá, ở tinh thần trong biển rộng nước chảy bèo trôi, siêu tìm nhân loại khí tức. Chúng ta hát thiết chấn đúng rồi vận may không được, ở siêu tập tinh hạm hải cốt thì, bị con xuất sinh này bắt lấy quy tích, một đường theo đuôi mà tới, may là có Lý Diệu đại sư đúng lúc ra tay, bằng không toàn bộ thôn chấn, cũng khó khăn trốn giết chóc. Lý Diệu sững sờ một chút, không nghĩ tới bộ kia yêu dị song liên trang tinh từ pháo, dĩ nhiên là xuất từ người tu ma tay, không trách linh năng ngưng tụ mô hình cùng tu chân giả luyện chế pháp bảo tuyệt nhiên không giống, càng thêm tàn nhẫn bạo ngược, ma khí trùng thiên. Chờ rảnh rỗi, nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút mới được. Mục Bình tiếp tục nói, đệ tam hại, tự nhiên chính là người tu ma chúng ta phi tinh giới, là tận thế biến chiến trường chính một trong. Vô số người tu ma thi hải đều tàn ở lại chỗ này, hay là cũng là bởi vì như vậy, chúng ta này một giới đặc biệt dễ dàng đưa tới người tu ma. Hơn nữa hoàn cảnh của nơi này như thế hỗn loạn, không ít tu chân giả tâm trí không kiên, cũng là cực dễ dàng bị vực ngoại thiên ma hấp dẫn, chuyển hóa trở thành người tu ma. Thậm chí có chỉnh chiếc tinh hạm tu chân giả, tất cả đều bị chuyển hóa thành người tu ma, biển sao chiến hạm cũng biến thành thiên ma chiến hạm ví dụ. Đối với người bình thường cùng chúng ta tu sĩ cấp thấp tới nói, nếu như gặp phải loại này thiên ma giáng lâm thảm kịch, thực sự là trời cao không đường, xuống đất không cửa, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Có điều cũng may, bất luận yêu thú vẫn là người tu ma xuất hiện, tất cả đều là tiểu xác suất sự kiện, người bình thường vẫn là rất khó đụng với, nói đến đúng là tinh trộm xuất hiện xác suất phải lớn hơn nhiều, cho nên mới đem tinh trộm liệt vào phi tinh giới đệ nhất đại hại. Lý Diệu đăm chiêu gật đầu. Đáy mắt phóng ra vẻ hưng phấn. Người tu ma đây chính là kẻ địch hoàn toàn mới. Ở thiên nguyên giới, chủ yếu đối mặt chính là huyết yêu giới uy hiếp, cực nhỏ xuất hiện người tu ma tin tức. Lý Diệu từng gặp gỡ qua một bán điếu tử người tu ma Trịnh Đông Minh, có điều hắn cũng phải cụp đuôi làm người, không dám cố tình làm bậy. Không nghĩ tới ở phi tinh giới, người tu ma dĩ nhiên là chủ yếu kẻ địch một trong, thật biết điều. Chỉ hơi trầm ngâm sau khi, Lý Diệu lại hỏi, tam đại hại huyên náo như thế hùng, chính phủ lại là xử lý như thế nào? Mục Bình sững sờ, bật thốt lên, chính phủ cái gì? Chính phủ Lý Diệu sửng sốt, gai gai tóc, cau mày nói, đúng rồi quốc gia, quân đội à, có hay không cái gì đả kích tam đại hại cử động? Mục Bình theo dõi hắn nhìn rất lâu, như là hắn nói xảy ra điều gì chuyện rất kỳ quái, quá nửa ngày mới lắc đầu nói, chúng ta phi tinh giới, đã vài ngàn năm không có quốc gia a một chiếc tinh hạm, liền. Đại biểu một tu luyện tông phái, phân tán ở tinh vực các nơi, dựa vào cổ chiến trường hài cốt cùng mảnh vỡ thế giới đến thu được tiếp tế, lại cần muốn quốc gia nào Lý Diệu lông mày cao cao vung lên. Hắn đã từng ở trên sách giáo khoa từng thấy, thiên nguyên giới ở tinh diệu liên bang sinh ra trước, cũng giải kỳ nả mờ ở không có quốc gia, các đại tông phái tự thành lập thế lực, năm bẻ bảy mảng cục diện. Không nghĩ tới phi tinh giới, là như vậy. Tỉ mỉ nghĩ lại, không kỳ quái. Dù sao thiên nguyên giới phần lớn linh năng cùng thiên tài địa bảo, tất cả đều tụ tập ở thiên nguyên tinh thượng NG, mà thiên nguyên tinh lại chỉ có một khối chủ yếu đại lục. Đã như thế, ở cường địch uy hiếp bên dưới, các đại tông phái tự nhiên dễ dàng ngưng tụ lại cùng nhau, cuối cùng biến thành quốc gia. Mà này phi tinh giới, hết thảy tông phái đều giải rác ở biển sao các nơi, còn có thể từ cổ chiến trường hài cốt chung, đến lựa NG lớn tiếp tế, không có một thống nhất chính phủ. Ngược lại QNZ DUNZ là thuận lý thành trương. Trải qua Mục Bình một phen giải thích, Lý Diệu thế mới biết, bây giờ phi tinh giới, ở tại biển sao chung phần lớn người, đều phụ thuộc vào từng cái tông phái cánh chim bên dưới, định kỳ hướng về tông phái giao nộp thuế má, tiến hành giao dịch, đương nhiên gặp phải tinh trộm loại hình tam đại hại, có thể hướng tu luyện tông phái cầu cứu. Vì đả kích tinh trộm, giữ gìn mô y cao y tông phái trong lúc đó mậu dịch con đường an toàn. Các loại tán tu, thợ săn tờ, vì kết xù tiền thưởng, ở tinh thần trong biển rộng, không ngừng truy đuổi, săn giết tinh trộm, yêu thú cùng người tu ma.